tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Hoàng Cung kho vũ khí. Khi biết được Lý Mục trở về, Nam Cung Tiện, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh ba người lại một lần tụ tập ở cùng nhau. Ở tư nhân Trà Trang, Thừa tướng Nam Cung Dục ngoại trừ bản chức ở ngoài, cũng có dính đến một ít Trà Trang kinh doanh. Vương Đô một nửa Trà Trang đều thuộc về Nam Cung Dục sản nghiệp, thậm chí một ít lá trà còn ra bán cho trong cung. Tam Công Cửu Khanh hoặc nhiều hoặc ít đều có tương ứng sản nghiệp. Điểm này Hoàng đế đương triều biết, nhưng không có ngăn cản. Lý Mục trở về, Nam Cung Tiện nhẹ giọng nói. Ân, trở về, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh đáp lại một tiếng. Ánh mắt của hai người đều có một chút biến hóa. Nam Cung Tiện đánh giá hai người, nhíu mày, có độ, vui vẻ, các ngươi hai cái từ Xích Huyết Thành trở về liền thay đổi hoàn toàn dạng rồi. Đến cùng Lý Mục ở Xích Huyết Thành biểu hiện cỡ nào kinh diễm? Các ngươi tại sao lại như vậy? Nam Cung Tiện mơ hồ phát hiện, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh cùng hắn trong lúc đó sinh ra một chút ngăn cách. Cái này ngăn cách chính là bởi vì Lý Mục duyên cớ. Nam Cung, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc không có cần thiết rồi. Thạch Hữu Độ nói, đã từng người đã nói Khôn Luân Điện Hạ sẽ trở thành Đại Hoàng Tử Điện Hạ chướng ngại vật. Nhưng bây giờ Khôn Luân Điện Hạ cùng Thanh Vũ Công Chúa đi tới Thanh Vân Tông. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Bệ hạ cũng có ý đồ lập đại hoàng tử vì là thái tử. Căn bản cũng không tồn tại hoàng vị chi tranh. Nam Cung Tiện trầm mặc. Điểm này hắn cũng không có nghĩ tới. Hắn từ nhỏ đọc đã mắt học thức. Không ít chuyện ký điển cố bên trong đều có đoạt tranh vị chuyện tình phát sinh. Trong đó cũng có người một lần thành danh thiên hạ biết. Phụ trợ đế hoàng trở thành một đại hiền thần. Hắn muốn làm chính là chỗ này một chuyện. Nhưng là đại sở vương chiêu đích tình huống tựa hồ cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau. Đại hoàng tử mặc dù là con trưởng đích tôn, năng lực cũng coi như là xuất chúng. Nhưng là cùng lúc trước tam hoàng tử Hạng Khôn Lạc, bây giờ lục hoàng tử Hạng Khôn Luân so với đều thua kém không ít. Hoàng vị chi tranh vô cùng có khả năng phát sinh. Ai biết, tam hoàng tử rất sớm xuất ngoại du lịch, đã hồi lâu chưa từng trở về. Lục hoàng tử Hạng Khôn Luân cũng theo Hạng Thanh Vũ Công Chúa đi tới Thanh Vân Tông. Này một cực kỳ đặc thù, cực kỳ thần thánh địa phương. Lẽ nào, bên trong sách đều là gạt người? Không tồn tại hoàng vị chi tranh, này vô cùng có khả năng tồn tại phản loạn. Hay là Hạng Khôn Luân Điện Hạ không thèm để ý hoàng vị? Nhưng là những người khác đâu? Nam Cung Tiện nói, những người khác. Hạ Phong Sinh nhìn về phía Nam Cung Tiện, hỏi, Nam Cung, ngươi sẽ không cho rằng là Lý Mục đi? Ân, Nam Cung Tiện gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, Lý Vân Phi khởi đầu chỉ là một phổ thông tiểu binh thôi. Nhưng bây giờ nhưng trở thành thái úy. Trong khi nghe đồn hắn lấy được thượng nhân truyền thừa, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Điểm này cũng làm người ta để ý. Lý Mục càng là giả ngây giả dại hơn 10 năm, vẫn luôn là công tử bột con cháu biểu hiện. Sau khi hôn mê, nhưng đột ngột cho thấy kinh người võ đạo thiên phú. Ở luyện đan, luyện khí bên trên đều có phi phàm thành tựu. Hay là đây chính là hắn mục đích? Nhất minh kinh nhân. Hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý, Xích Huyết Thành một trận chiến. Càng là nghịch chuyển càn khôn, trở thành Xích Huyết Quân trong lòng anh hùng, Xích Huyết Thành bách tính trong lòng đại nhân vật. Những người kia đều là hắn cơ sở, một khi phản loạn, chắc chắn gây nên kinh thiên náo loạn. Nam Cung, ngươi nghĩ nhiều lắm, Hạ Phong Sinh nói, đúng, Nam Cung. Người thật sự suy nghĩ nhiều quá. Thạch Hữu Độ cũng nói, Lý Mục cũng sẽ không phản loạn. Phòng người chi tâm không thể có. này cao cao tại thượng chí tôn vị trí lại có ai không thèm để ý đây? Nam Cung Tiện trầm giọng nói, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai người lẫn nhau liếc nhìn, nếu là lấy hướng về, bọn họ sẽ tin tưởng Nam Cung Tiện nói tới, cũng sẽ tán đồng đồng thời tán thành Nam Cung Tiện nói tới. Có thể theo Xích Huyết Thành một trận chiến, đã được kiến thức Lý Mục này thực lực kinh người sau khi bọn họ phảng phất lập tức khai khiếu rồi, lập tức trưởng thành giống như vậy. Nam Cung Tiện nói tới bất quá là trong sách chuyện tình mà thôi. Trong hiện thật chưa chắc sẽ phát sinh, nơi nào có nhiều như vậy cung đấu, nơi nào có nhiều như vậy âm mưu tính toán. Chí ít, ở Đại Sở Vương Chiêu, hết thảy đều là quang minh chính đại tiến hành. Nam Cung, ta còn có chuyện phải xử lý. Đi về trước, Hạ Phong Sinh đứng lên. Nam Cung, ta cũng phải đi rồi. Mẹ ta để ta nhanh lên một chút trở lại ăn cơm. Thạch Hữu Độ cũng đứng lên. Các ngươi, Nam Cung Tiện ngơ ngác liếc nhìn hai người. Chợt nhìn theo hai người rời đi trà trang. Tại sao hết thảy đều không giống nhau? Nếu như y theo bên trong sách từng nói, hắn nhất định sẽ vì là đại hoàng tử quét dọn gian tặc, loại bỏ phản bội, trợ giúp đại hoàng tử trở thành thái tử, leo núi đế vương vị trí. Cuối cùng, hắn sẽ phụ trợ đại hoàng tử trở thành một đại minh quân. Hắn cũng sẽ trở thành một đại hiền thần. Nhưng là, tất cả những thứ này làm sao sẽ không giống chứ? Nam Cung Tiện lâm vào thật sâu suy tư. Bắt đầu mùa đông sau khi khí trời càng ngày càng lạnh, ngày đó cuối cùng là dưới nổi lên tuyết đến, lông ngỗng đại màu trắng hoa tuyết từ bầu trời lững lờ hạ xuống, giống như thiên sơn tinh linh giáng lâm phàm trần. Từng mảng óng ánh long lanh bạch tuyết, dần dần bao trùm mái hiên, bao trùm sân trước ngôi nhà chính, bao trùm đại địa, bao phủ trong làn áo bạc, hào quang lưu ly, Lý Phủ. Trong biệt viện, Lý Mục, tuyết, là tuyết lớn, Hàn Yên Tuyết hưng phấn ở trong đình viện uyển chuyển nhảy múa. Bước chân nhẹ chút, như tuyết chi tiên nữ, cho thấy kinh người kỹ thuật nhảy. Ở trên mặt tuyết, để lại một cái nhợt nhạt vết chân. Tuyết, Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn này tung bay tuyết lớn. Đi tới nơi này cái thế giới cũng có hơn một tháng thời gian. Từ cuối mùa thu đến mùa đông, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn từ một công tử bột trở thành võ đạo thiên tài, thực lực hôm nay ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả cũng hiếm có là của hắn địch thủ. Ma Kha chỉ vừa ra, e sợ không có bao nhiêu thiên nhân cảnh võ giả có thể chống đối hạ xuống, trừ phi như là cha Lý Vân Phi như vậy tu hành quá linh quyết võ giả. Từ cùng cha Lý Vân Phi nói chuyện bên trong, Lý Mục biết một chuyện, đó chính là đại đường Bùi Mân tu luyện linh quyết cấp bậc kiếm thuật. Lúc này mới để hắn trở thành đại đường kiếm thánh. Đại Tần Doanh Bàn cũng tu luyện qua linh quyết, lúc này mới để hắn có thể nắm giữ Đại Tần Thiên Hà, uy trấn bát phương. Các quốc gia ở bề ngoài mạnh nhất thực lực bất quá là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng là ở các quốc gia trong hoàng cung đều có thượng nhân tồn tại. Thậm chí, không chỉ là một thượng nhân. Điểm này, Lý Mục cũng có cân nhắc qua. Có liên quan với luyện khí đan vấn đề, là có thể suy tính ra điểm này. Đại Sở Luyện Đan Sư Công Hội Hội trưởng Ôn Khúc Thanh, mỗi tháng hoặc nhiều hoặc ít sẽ luyện chế một ít luyện khí đan. Những này luyện khí đan đại đa số bị hoàng thất mua. Nhưng là, trong hoàng thất vẫn chưa xuất hiện đại lượng thiên nhân cảnh võ giả. E sợ những này luyện khí đan đều là cung cấp những kia thượng nhân sử dụng. Cái khác mấy cái vương chiêu đích tình huống không kém bao nhiêu. Đồng, một quả cầu tuyết đập vào Lý Mục trên mặt, lạnh giá kéo tới, để Lý Mục không khỏi run lên dưới. Lý Mục phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện người kia vứt quả cầu tuyết người chính là Hàn Yên Tuyết. Lúc này Hàn Yên Tuyết che mặt mà cười, lúm đồng tiền như hoa, khiến người ta vui mừng. Thật ngươi Yên Tuyết, dám đối với ta cái này ném tuyết tiểu năng thủ động thủ. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lý Mục vung lên ống tay áo, bắt được một tay tuyết, vò thành một tuyết đoàn, hướng về Hàn Yên Tuyết ném đi. Sức mạnh rất nhẹ, nên ở trên người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tuyết đoàn còn chưa nện ở Hàn Yên Tuyết trên người. Chính là ngừng lại, Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về tuyết đoàn một điểm, tuyết đoàn bay ngược mà ra, lần thứ hai đập vào Lý Mục trên mặt. Lý Mục một mặt mộng bức, đây coi như là năng lực gì? Tuy rằng từ Hàn Yên Tuyết đi tới Lý Phủ bất quá là 3 ngày thời gian, nhưng là Hàn Yên Tuyết sức mạnh trong cơ thể tựa hồ có không ít khôi phục. Hơn nữa, từ trên người nàng sẽ sản sinh đặc thù dị tượng, bên trong phủ động vật nhìn thấy Hàn Yên Tuyết đều là mang theo kính nể. Trong quân liệt mã nhìn thấy Hàn Yên Tuyết cũng đều dị thường cung kính. Kỳ lạ nhất chính là Lý Mục Tu Vi. Này 3 ngày đến đại đa số thời gian đều là bồi tiếp Hàn Yên Tuyết. Cực nhỏ tiến vào game thế giới. Theo lý tới nói Tu Vi tiến triển nên rất là chậm chậm. Nhưng là Lý Mục đối với tự tại thiên nguyên kinh, chân vũ quyền, hỏa luyện chân thân tu luyện đều hết sức thông thuận, mỗi một người đều đạt đến tiểu thành cảnh giới. Lúc trước vì đem Ma Kha chỉ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, nhưng là ở trong game tiến hành rồi không ít nhiệm vụ mới có thể làm được. Hiện tại, ở thế giới hiện thực dĩ nhiên như thế cấp tốc, hết thảy đều quy về Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết rốt cuộc là ai? Điểm này để Lý Mục tràn ngập tò mò. Hàn Yên Tuyết hướng về Lý Mục nhoẻn miệng cười, chợt hai tay mở ra, từng cái quả cầu tuyết từ mặt đất tuyết đọng bên trong bay lên, xuất hiện tại trước mặt nàng. Theo Hàn Yên Tuyết nhất chỉ, hết thảy quả cầu tuyết hướng về Lý Mục đập tới. Yên Tuyết, ngươi đây là giở trò lừa bịp. Lý Mục triển khai Du Long thân pháp, nhanh chóng né tránh từng cái quả cầu tuyết. Ha ha, Hàn Yên Tuyết nở nụ cười. Hai người chơi nháo, sân trước ngôi nhà chính ở ngoài. Lý Lục lấy được mệnh lệnh, nhanh chóng chạy đến tìm thiếu gia. Từ khi có Hàn Yên Tuyết cô nương, thiếu gia cũng rất ít để ý tới hắn. Có điều, Hàn Yên Tuyết cô nương thực sự là quá xinh đẹp. Quả thực là cùng tiên nữ như thế. Thiếu gia, đồng. Một quả cầu tuyết đập vào Lý Lục trên mặt, lạnh lùng, băng băng, định con mắt vừa nhìn, phát hiện là thiếu gia cùng Hàn Yên Tuyết cô nương chính đang ném tuyết. Này dày đặc quả cầu tuyết, đúng là gậy chợt tuyết. Hơn nữa, trong không khí tràn ngập quả chanh vị, là chuyện gì xảy ra? Hàn Yên Tuyết thấy không cẩn thận ném đến Lý Lục, ngừng lại, nhanh chóng đi tới Lý Mục sau lưng. Núp ở mặt sau, không có chuyện gì, Lý Mục an ủi một tiếng Hàn Yên Tuyết, đi tới Lý Lục trước mặt, tiểu lục tử, ngươi nếu là không có chuyện quan trọng xông tới, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lý Lục, ngoặc kép, thiếu gia, bị đập người là ta a. Nhưng là, Lý Lục không dám nói, thiếu gia, trong cung truyền đến tin tức. Thiếu gia có thể tiến vào hoàng cung kho vũ khí. Lý Lục nói, hoàng cung kho vũ khí. Lý Mục con mắt khẽ động, khoát tay áo một cái. Ta biết rồi, hôm qua vào cung thấy hoàng đế sau khi lấy được khen ngợi, lấy được tiến vào hoàng cung kho vũ khí cơ hội. Hôm nay, có thể thực sự là tiến vào hoàng cung kho vũ khí rồi. Dĩ vãng đối với hoàng cung kho vũ khí, Lý Mục là tuyệt đối chờ mong, có thể theo phát hiện linh thạch diệu dụng sau khi, đối với hoàng cung kho vũ khí, chờ mong độ đánh gãy, thật sự là so với linh thạch tốc độ chậm hơn nhiều. Còn cần sinh thành công pháp, hối đoái thành độ cống hiến. Đúng rồi, hoàng cung tin tức truyền đến, không chỉ là thiếu gia có thể tiến vào hoàng cung kho vũ khí, Hàn Yên Tuyết cô nương cũng có thể tiến vào bên trong. Lý Lục nói, Yên Tuyết. Lý Mục ngẩn ra, đúng, Hoàng cung quốc nội tin tức là như vậy. Lý Lục nói, Lý Mục nhíu mày, vì sao Hoàng cung cũng sẽ quan tâm đến Hàn Yên Tuyết tồn tại? Hàn Yên Tuyết biểu hiện dị tượng, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh to lớn, cũng làm cho Lý Mục không quá muốn cho Hàn Yên Tuyết cùng người khác tiếp xúc. Không nghĩ tới Hoàng cung vẫn là chú ý. Lý Mục, ta với ngươi cùng đi. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nói rằng, nhưng là, Lý Mục do dự nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hàn Yên Tuyết kiên định nói, hơn nữa, ta nghĩ theo ngươi, vậy cũng tốt. Lý Mục nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.